Kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục, tập 128, chương 898. Bần Tăng đã tra tay. Hồng Hải Nhi nghe vậy, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hét lớn: "Sư phụ à, người muốn tra tay hả?" Phương Chính cười nói: "Vì sư đã tra tay." Hồng Hải Nhi ngạc nhiên: "Tra tay? Sao nó không biết? Chẳng lẽ đã tra tay vào đoạn thời gian biến mất trước đó? Sao nó không biết nhỉ?" Phương Chính cười ha ha nói: "Làm cái gì mà con cũng biết hết. Sao vi sư đảm đương nổi chức sư phụ này đây?" "À, sư phụ à, lúc nào thì chúng ta xuống núi xử lý Bắc Thanh?" Hồng Hà Nhi truy hỏi. Phương Chính ngẩng đầu nhìn phương xa nói: "Không cần đi, hắn sẽ đến đây, rất nhanh thôi." Nói xong, Phương Chính nói: "Tịnh Tâm, con đến suối Nhất Chỉ, quét tước vệ sinh đi, nhớ rõ, quét cho sạch sẽ vào, ngày mai vi sư phải dùng." Hồng Hải Nhi có chút không hiểu, thế nhưng hỏi mấy lần, Phương Chính cũng không chịu nói gì hết, nó cũng đành từ bỏ, chạy luôn ra chỗ sườn núi quét tước vệ sinh. Phương Chính thì tự mình làm một cái ghế dựa, đặt nó xuống. Phương Chính ở núi dọn dẹp mấy thứ, có người lại sắp khóc. Sao có thể? Bắc Minh nhìn chằm chằm bản thân trong gương, trong mắt sắp bị rớt ra ngoài. Ngày hôm qua cậu ta đứng bên cạnh cửa sổ cả ngày, nhưng chẳng thấy được thứ gì cả. Sáng nay thức dậy, vừa nhìn vào gương liền thấy quái quái thế nào. Trên cơ thể cậu ta có mấy chỗ có sự thay đổi rất nhỏ, giống như đang biểu thị điều gì đó. Bắc Minh tiến sát lại gần cái gương trước mặt, nhìn kỹ bản thân trong gương. Những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt khiến đồng tử cậu ta co rút lại, trong nháy mắt cả người nổi da gà. Bắc Minh vội vàng để tay lên mạch đập, cẩn thận cảm nhận mạch đập đang nhảy lên. Ngay sau đó, mặt cậu ta trở nên tái mét, đồng thời đổ mồ hôi lạnh, kinh hoảng kêu lên: "Sao có thể? Sao có thể?" Cuối cùng gần như là trống lên. Sau đó cậu ta vỗ bóp lên mặt mình. Bắc Minh nhìn chằm chằm chính mình trong gương kêu lên: "Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định là sai rồi, bình tĩnh thử lại xem." Tiếp theo, Bắc Minh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đợi qua một hồi mới bình tĩnh lại, bắt mạch cho bản thân mình lần nữa. Một phút qua đi, Bắc Minh bỗng nhiên mở to mắt vô cùng dữ tợn kêu lên: "Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Nói xong, Bắc Minh giống như phát điên mà xông ra ngoài, thế nhưng cuối cùng ngừng lại. Trước cửa phòng Bắc Thanh, khuôn mặt cậu ta vặn vẹo một hồi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi xoay người đi trở về, đồng thời lẩm bẩm: "Cho dù là thế nào cũng không thể để bất kỳ ai biết được. Mình không thể để mất người này." Cùng lúc đó, truyền thông khắp nơi trên cả nước cũng nổ mạnh, gần như tất cả truyền thông đều chuyển tầm nhìn lên trên người Bắc Thanh. Tin tức Đông Y Tam Thánh Thủ chiến bài giống như là gió lốc thổi quét cả nước, kích thích ánh nhìn của dư luận cả nước. Hầu như đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận chuyện này, đồng thời cũng có các loại nhà bình luận đứng ra bình luận lợi và hại của cuộc so tài cực lớn lần này. Đồng thời trên mạng cũng xuất hiện một kiểu lên tiếng: "Chốt cuộc Đông Y có tác dụng gì không đấy? Không so lại Tây Y, bây giờ lại so không lại cái loại biến thể kìa. Cuối cùng Đông Y còn thứ gì hữu dụng không vậy?" Vấn đề này vừa được nêu ra, vô số người bắt đầu bàn tán xung quanh. Thời đại bất đồng, Đông Y nên hạ mạng. Có người kêu gào, nhưng cũng có người hô: "Đông Y không có hạ mạng, Tam Thánh Thủ cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho Đông Y." Chẳng qua, tiếng nói này có chút mỏng manh yếu ớt, lập tức có người phản bác nói: "Tam Thánh Thủ chính là những người được công nhận là lợi hại nhất trong Đông Y, nếu bọn họ không thể đại biểu thì ai mới có thể đại biểu? Lúc này đừng có lừa mình dối người nữa, cũng đừng có nói cái gì mà cao thủ ở dân gian. Thời đại này dân gian không chứa được cao thủ, mà cao thủ cũng không chịu nổi sự tịch mịch ở dân gian." Đồng thời cũng có người nói: "Có nói gì cũng vô ích, là la hay là ngựa, cứ lôi thử ra so sánh là biết ngay." Trên thực tế, Đông Y đã bị đè ép đến nỗi không có không gian để sinh tồn nữa rồi. Một chút không gian sót lại, chẳng qua là do giữ thể diện cho đất nước này và một số ít người kẻ bướng bỉnh cố chấp mà thôi. Đông Y vốn cô đơn và cũng sẽ mãi mãi cô đơn. Chứ là không nghĩ tới Đông Y sẽ bại bởi biến thể bằng môn Đông Y. Hai, những tiếng nói chê bai Đông Y càng ngày càng trở nên rất nhiều. Tâm trạng của mọi người ở khắp nơi trên cả nước đều rất phức tạp, rất nhiều người muốn phản bác rồi lại không biết nên phản bác như thế nào. Bởi vì Thánh Thủ quả thật đã bại, đây là sự thật. một sự thật không cách nào chối cãi. Lúc này, có nói gì thì cũng vô ích, hoặc là có người đứng ra thắng lại, hoặc là chỉ có thể chấp nhận thừa nhận. Không chỉ ở trong nước, ngoài nước cũng toàn là những thanh âm chê bai, tuy rằng có rất nhiều bác sĩ đông y bước ra tranh luận, nhưng kết quả vẫn là như cũ. Nhưng có ai dám nói mình lại hại hơn Tam Thánh Thủ không? Ai có thể chiến thắng Bắc Thanh? Ngay vào thời điểm này, Bắc Thanh lại đứng ra quan nhẹ một câu. Tôi A Hắc Sơn Thị, tiếp nhận bất luận kẻ nào dùng y thuật đến đây khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, toàn đất nước chấn động, toàn thế giới cũng chấn động theo. Nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người lĩnh vực y học chinh chiến vượt tầm lãnh thổ, hoặc có thể nói đây căn bản chính là một cuộc chiến y học giữa hai quốc gia. Chạy đến quốc gia khác, lập lôi đài, đấu võ đài, đây đã không còn là khiêu chiến mà là chiến tranh. Đây chính là một sự miệt thị không thèm để đối phương vào mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả nhân viên ngành y trên cả nước đều tức giận. Có rất nhiều bác sĩ từ khắp mọi miền tiến đến như vụ bão hướng về Hắc Sơn Thị. Đồng thời các bác sĩ đông y vốn không có tiếng nói, lúc này đây đã kêu gào, khàn cả cổ. Vô số lời khiêu chiến, hết đợt này đến đợt khác. Cho dù là dân chúng bình thường cũng có thể cảm nhận được khói thuốc súng đến từ phía Đông Bắc, phản phất có một hồi đại chiến sắp bùng nổ ở bên kia. Đồng thời, trên mạng cũng bùng nổ tôn giáo. Mọi người tự phát, hợp thành đội ủng hộ, thậm chí có người tình nguyện chủ động nhảy ra, lớn tiếng kêu gọi. Mặc kệ bạn là ai, mặc kệ bạn làm ngành nghề ở nơi nào, chỉ cần bạn là đông y, chỉ cần bạn đến Đông Bắc, chỉ cần bạn là đi tham chiến. Khi đi ngang qua thành phố chúng tôi, mời nói một tiếng, chúng tôi sẽ hộ tống toàn bộ hành trình. Xài lan tới, súng săn chúng ta đâu? Ngồi chờ các anh hùng chiến thắng trở về. Từng tiếng kêu gọi vang vọng khắp toàn Internet, đồng thời ở bên kia cũng vọt đến một số lượng lớn người ủng hộ cho Bắc Thành. Nhân mã hai bên đụng nhau trên mạng. Trong chớp mắt đã bùng nổ cuộc chiến lớn. Trong lúc nhất thời, nơi nơi trên mạng đều là khói thuốc súng. Chỉ cần dưới bài đăng thảo luận về đông y, tất nhiên là một màn biện luận hỗn loạn, thậm chí phát triển trở thành cuộc chiến mắng chửi. Trên mạng bùng nổ, Hắc Sơn Thị cũng bùng nổ. Vô số người ùa vào Hắc Sơn Thị, có rất nhiều bác sĩ. Số còn lại là người bình thường, đến đây để xem náo nhiệt, phất cờ treo họ. Còn có rất nhiều người theo trường phái biến thể tới nhằm ủng hộ trợ uy cho Bắc Thanh. Kết quả liền xuất hiện. Hắc Sơn Thị vốn không phải là một thành phố du lịch, đột nhiên bị một lượng du khách khổng lồ ập đến đây, đánh cho ngu người. Khách sạn ở đây trở nên chật ních, trong khi có rất nhiều người không có phòng để ở. Một số lượng lớn người vẫn ào ào đổ về, toàn bộ Hắc Sơn Thị đều bắt đầu hết sức chứa. Chương nhiệt huyết. Chính quyền Hắc Sơn Thị đều bị một màn này làm cho choáng váng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đông y trước giờ vốn không được coi trọng, qua một hồi khiêu chiến đã làm bùng nổ dư luận, thậm chí tạo nên tình huống và người ủng hộ. Đối mặt với lưu lượng khách khổng lồ như thế này, điều duy nhất chính quyền Hắc Sơn Thị có thể làm chính là điều xuất lực lượng cảnh sát có trong thành phố để duy trì trị an, đồng thời nỗ lực phối hợp phòng ở, thậm chí còn dựng lên rất nhiều liều trại trong công viên. Cho dù là như thế, vẫn không đủ dụng như cũ. Trên mạng, giá phòng Hắc Sơn Thị đã sao nấu thành ra cao gấp 10 lần giá bình thường. Ngay cả là như vậy, cho dù có chấp nhận trả giá cũng không có ai bán. Ngay tại thời điểm mọi người đang phát sầu vì vấn đề chỗ ở, bỗng nhiên có người ở trên diễn Hắc Thị hô một tiếng. Hôm nay trên đường phố có người té xỉu, may mắn được một bác sĩ ngủ trong liệu trại ra tay cứu giúp. Hỡi bà con anh em, người bị xỉu là anh em Hắc Sơn Thị chúng ta. Người cứu chính là bác sĩ từ nơi khác đến đây chiến đấu vì đất nước. Tôi xin được hỏi một câu, để ân nhân, chiến sĩ ở trong liệu trại. Đây là đạo đãi khách của nhân dân Hắc Sơn Thị chúng ta sao? Phía dưới là địa chỉ nhà tôi, chỉ cần bạn là bác sĩ. Tuy rằng nhà tôi chỉ có một phòng một sảnh, nhưng giường đã được chúng tôi chuẩn bị rất tốt. Tùy thời để bạn đến đây ở lại. Phía dưới còn kèm theo hai bức ảnh, trong đó có một bức ảnh hết sức rõ ràng. Là cả nhà đang nằm ngủ dưới đất trong phòng khách. Bức còn lại là hình ảnh phòng ngủ ngăn nắp. Bài đăng vừa được tung ra, chỉ trong vài giây đã giết chết tin tức tuyên chiến của Bắc Thanh. Vẫn luôn chiếm ở đầu trang, thành tin hot nhất trong ngày. Mà phản hồi ở dưới bài đăng đều là một mảnh đồng lòng. có vô số người sôi nổi nhắn lại. Nhà tôi ở bên phố Hắc Thủy này. Phía dưới có bản đồ định vị và phương thức liên hệ. Hoan nghênh các bác sĩ vào ở. Nhà tôi ở đường Hòa Bình. Tôi là một cao học sinh. Toàn thể đồng học chúng tôi quyết định nhường ra giường nệm của chúng tôi. Trường học thông báo nghỉ trong hai ngày này. Chúng tôi về nhà, giường nệm để lại cho các bạn. Tôi là một thương nhân, tôi còn có mấy căn phòng ở. Miễn phí cho bác sĩ vào ở. Mẹ nói chứ, nghe nói Hắc Sơn các người kiêu ngạo lắm. Thật sự khinh người ngoại tỉnh chúng tôi không làm được gì. Người Hắc Sơn mạnh như thế, bọn tôi không thể lạc hậu được. Tôi là kẻ thua lỗ, nói không được lời hay hò. Mọi người lại xem như cái rắm nữa. Tôi chỉ muốn nói là, tôi đặt phòng khách sạn rồi, hoan nghênh các bác sĩ vào đây ở. Tôi đi ngủ đường cái. Tôi ở tỉnh Nam Hà, cũng tình nguyện dừng phòng trong khách sạn. Tôi là tỉnh Bắc Hồ. Loại chuyện dừng phòng khách sạn này, sao thiếu chúng tôi cho được? Diễn đàn Hắc Sơn Thị như ngòi nổ của một quả bom. Lửa vừa được châm, liền nổ mạnh, lan đến cả diễn đàn của những thành phố gần đó, sau đó trở thành tin tức lớn trên đầu đề của giới truyền thông. Sau đó tiếng kêu gọi lan khắp nơi. Những người không phải bác sĩ ở Hắc Sơn đều sôi nổi đứng lên, đề nghị được nhường chỗ ở cho các bác sĩ. Thấy một bàn như vậy, một nữ bác sĩ được phỏng vấn đã khóc tại chỗ. Cô đứng ở trước ống kính khóc ròng nói: tôi làm bác sĩ 3 năm, tôi từng gặp rất nhiều bệnh nhân, gặp qua rất nhiều chuyện. Nói thật, chưa bao giờ tôi thấy cảm động như hôm nay, chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như hôm nay. Một bác sĩ lớn tuổi khác nói: không nghĩ tới sinh thời có thể được đãi ngộ như vậy, có chết cũng đáng. Một bác sĩ mới vào nghề không bao lâu nói: hồi chưa vào nghề, nhiều người bảo làm cái nghề bác sĩ trách nhiệm rất cao, khả năng rủi ro cũng cao. Bây giờ quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân rất căng thẳng, dễ xảy ra tai nạn. Nói thật là tôi luôn khá lo sợ. Này cả một số sinh viên học ngành y cũng không dám vào nghề. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói rằng chúng tôi ổn, mọi thứ đều ổn. Tôi yêu nghề của mình, nhưng y thuật của tôi không tốt, tôi cũng không đủ tư cách để ở trong những khách sạn đó. Cảm ơn mọi người, đừng mời nữa. Một vị bác sĩ nam khác thì lại nói: cảm ơn mọi người đã mời, nhưng mong mọi người đừng mời nữa. Chúng tôi không phải anh hùng, chúng tôi chỉ đến để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi, bảo vệ tôn nghiêm đông y của chúng tôi mà thôi. Có lẽ chúng tôi không có bao nhiêu năng lực, nhưng đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm. Nếu mọi người thật sự muốn ủng hộ đồng y, tôi hy vọng mọi người có thể học đồng y. Hơn nữa, bọn tôi trẻ tuổi khỏe mạnh. Chúng tôi hiểu rõ cách chăm sóc bản thân mình hơn ai khác. Ngủ lều trại, ngủ đường cái. Chúng tôi sẽ an toàn hơn so với mọi người. Cho nên mời mọi người về lại nhà đi thôi. Theo lời của bác sĩ này, có càng nhiều bác sĩ đứng ra chủ động cự tuyệt lời mời. Trận đại chiến này tới quá nhanh, tốc độ khuếch tán cũng quá nhanh. Tin tức vừa ra, cơ hội khiến tất cả cùng chú ý. Vô số âm thanh nghênh chiến vang lên không ngớt bên tai. Lúc đám người Khương Ngọc, Tống Ngọc Hà muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhìn vô số đông y đến đây như thiêu thân lao đầu vào lửa, trái tim bọn họ nhỏ máu. Mấy lần Khương Ngọc muốn đứng ra ngăn cản mọi người tham chiến, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì đại thế đã thành. Dưới đại thế, trên dưới một lòng, không ai có thể nghịch chuyển. Nếu mạnh mẽ nghịch chuyển, tương đương với việc đập một gậy phủ đầu lên đầu mọi người. Đập nát nhiệt tình, đông y vất vả lắm mới ngưng tụ lại được. Chương 3 số 6. Phá hoại kiểu đó cũng không khác nào việc bài bởi Bắc Thành. Thế nhưng Khương Ngọc vẫn kích hoạt các mối quan hệ, bảo các bác sĩ trước khi tham gia thi đấu truyền bá y thuật của bản thân, rồi hãy đi tham chiến. Lời nhắc nhở này khiến rất nhiều người chú ý, thế nhưng mọi người cũng không hiểu vì sao Khương Ngọc lại đưa ra kiến nghị như vậy. Dưới lớp sóng cổ vũ đầy nhiệt huyết, tin tức của Khương Ngọc bị bao phủ, chỉ có số ít nhân tài làm theo lời của Khương Ngọc. Nghe thấy mấy tin tức này, Bắc Thanh đang ngồi trước bàn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Bắc Minh mang khẩu trang ngồi đối diện với Bắc Thanh, nhỏ giọng nói: thưa thầy, xem ra đồng ý sắp tiêu đến nơi rồi. Hành động vĩ đại của thầy nhất định sẽ được lưu vào sử sách. Không có đồng ý, biến thể đồng ý tất nhiên quật khởi. Bắc Thanh cười. Chẳng qua sau trong nét cười phản phất có chút lo lắng nho nhỏ, nhưng rất nhanh sau đó lo lắng đã biến mất. Tất cả còn lại đều là ý chí chiến đấu. Hắn ta lãnh đạm nói: đó chẳng qua đều là hạng tôm tép. Con đi ứng phó là được. Nếu có ai khiến con không ứng phó nổi, vậy hãy đến tìm ta. Vâng, thưa thầy. Bác Minh cung kính nói xong lui đi ra ngoài. trong chớp mắt lúc cậu đi ra khỏi cửa, trong mắt đều là một màu đen tối. Cậu ta sờ bạch tượng bản thân, nhíu mày thật chặt. Cùng ngày, Bắc Minh nói với bên ngoài rằng, muốn khiêu chiến với Bắc Thành, trước tiên phải bước qua cửa của tôi, nếu không qua được, thì lo mà cút đi. Từ đây về sau không được hành nghề y nữa. Nếu ai có thể thắng tôi cũng sẽ tương tự như vậy, từ bỏ tất cả, rời khỏi y học, về nhà làm nông. Lời này vừa nói ra, các bác sĩ tiến vào sân thị đều giật nảy mình, tuy đã chuẩn bị cho tình huống thất bại, nhưng sau khi nghe được, một khi thua sẽ mất hết tương lai, cả đám đều thay đổi sắc mặt. Bắc Thanh là ai? Đó là đại sư y học cấp cao của Thắng Đông Y, Tam Thánh Thủ. Biến thể Đông Y là cái gì? Thứ này căn bản không tồn tại. Biến thể Đông Y nói trắng ra chính là Đông Y. Nếu Bắc Thanh ở đây, thì hắn ta chính là cao thủ Đông Y lợi hại nhất. Người như vậy tòa trấn, ai dám nói thắng được hắn? Cho dù không phải đối kháng với Bắc Thanh, chỉ là Bắc Minh thôi, thì đó cũng là học trò ruột của đại sư. Lực ảnh hưởng của Bắc Minh đối với quốc tế tuy rằng không bằng Bắc Thanh, nhưng cũng là nhân tài mới xuất hiện. Ít ai dám đón đầu ngọn gió này. Các Đông Y đã đến, trong lòng họ chứa đầy căm phẫn và nhiệt huyết chứa đam mê. Họ muốn dùng hành động để tỏ rõ thái độ. Đông Y vẫn chưa chết, Đông Y vẫn còn có bọn họ. Nhưng khi chiến sự leo thang, ai ai cũng chần chừ, ai ai cũng có gia đình, ai ai cũng có cuộc sống riêng. Nếu biết bản thân đã thua thì quyết tâm tiến tới, đó không phải dũng cảm, mà là ngớ ngẩn. Đặc biệt là có người hiểu ra, rất có thể Tam Thánh Thủ đã chịu chế ước này nên mới không làm nghề y nữa, mà rất có thể truyền thừa của bọn họ đã bị đoạn tuyệt. Lúc này nghênh chiến chỉ là làm lãng phí sức lực còn lại của Đông Y mà thôi. Đồng thời cuối cùng bọn họ đã chịu chú ý đến lời của Khương Ngọc, lưu lại những kinh nghiệm mà bản thân tâm đắc nhất. Đây là biết bọn họ sẽ thua, nên mới muốn bọn họ lưu lại những gì giỏi giang nhất của bản thân, giúp Đông Y lưu lại truyền thừa. Nghĩ đến đây có người không lên tiếng, nhưng cũng có đám người quyết định ứng chiến. Bọn họ cũng là Đông Y lừng lẫy một phương, tự nhận bản thân có khả năng quyết một trận với Bắc Thành, đồng thời những người này cũng ghi chú lại y thuật độc nhất vô nhị của bản thân. Nếu như bọn họ thua, những thứ này có thể đảm bảo được. Y thuật của bọn họ sẽ không bị đứt đoạn, khiến tổn thất sau khi thất bại giảm bớt đến mức thấp nhất. Với sự hợp nhất của hai bên, một cuộc so tài Đông Y bắt đầu, thi đấu được định vào ngày hôm sau. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Hắc Sơn Thị vốn là một thành thị chuyên sống về đêm, nằm ở phương Bắc. Bây giờ lại sống lại. Một đoàn người khổng lồ hướng về phía sân vận động nằm ở trung tâm thành phố để xem đấu trường y học có quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Lần này, báo danh dự thì có tổng cộng 27 người, đều là đại sư Đông Y lừng lẫy một phương. Mà phương thức thi đấu chính là quyết đấu một chọi một, Bắc Minh nghênh chiến tất cả đại sư. Quy tắc cũng rất đơn giản, chọn ngẫu nhiên 3 khán giả tại hiện trường. Sau đó mỗi người sử dụng các phương pháp để chẩn đoán xem bên kia có mắc bệnh hay không. Trong số đó kỹ thuật chẩn đoán, phương pháp điều trị và hiệu quả chữa bệnh đều có thể thêm điểm. Cuối cùng, một số đại sư y học cấp quốc tế ở phía trung lập có mặt tại hiện trường sẽ cho điểm. Nếu số điểm bằng nhau, tiếp tục so sánh cho đến khi xác định được người chiến thắng. Sau khi nghe thấy quy tắc này, rất nhiều người xem đều ồ lên. Tuy người xem ở đây có rất nhiều, nhưng có bệnh phỏng chừng không nhiều lắm, thân thể không tốt, ai còn chạy loạn khắp nơi. Tuy nhiên, không ai trong số những Đông Y ở đây bác bỏ quy định này, bởi vì trong mắt của Đông Y, bệnh phụ cũng là một loại bệnh, hầu như ai cũng có bệnh phụ, nhưng lại rất khó tìm. Điều này sẽ kiểm tra kỹ năng y học của họ nhiều hơn. Cùng lúc đó, trên nhất chỉ sơn, Phương Chính cũng đã thu xếp thỏa đáng. Sau khi trống chuông đã đánh xong, liền mang theo các đệ tử xuống núi. Sư phụ, nghe nói Hắc Sơn Thị đang cử hành đối kháng Đông Y đó, hay là chúng ta đừng giảng bài nữa, chúng ta đi xem náo nhiệt đi, với tốc độ của họ, cả đi lẫn về chơi tới một lát. Hồng Hà Nhi chơi di động mỗi ngày, dĩ nhiên nắm bắt tin tức hết sức nhanh nhạy, đồng thời cũng bị vô số khói thuốc súng chiến đấu trên chiến trường hấp dẫn, khiến cho nhiệt huyết sôi trào, cũng muốn đi chơi. Chuyện ở Hắc Sơn Thị, dĩ nhiên là Phương Chính cũng biết. Thế nhưng Phương Chính lại khẽ lắc đầu, giống như người đi trước nói với người đi sau mà bảo rằng, không vội, cứ để bọn họ làm ầm lên đi, lúc này thi đấu, đối với ông Y mà nói là một chuyện tốt. Chuyện tốt à, sư phụ à, đồng y sắp bị chà đạp thê thảm rồi. Đến lúc đó cả đám đều bị khóa chặt y thuật lại. Khi ấy đồng y thật sự không xong. Hồng Hải Nhi kêu lên. Phương Chính cười nói. Yên tâm, đồng y không sao đâu. Ơ, sư phụ, người lấy đâu ra tự tin vậy? Mấy tên đó mà thật sự tiêu tùng, người có muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Hồng Hải Nhi nói. Phương Chính ngẩng đầu, toàn thân tản ra một hơi thở kiêu ngạo vô hình. Loại khí chất này rất ít khi xuất hiện trên người Phương Chính. Cho tới nay, cảm giác Phương Chính mang lại cho người ta đều là khiêm tốn. Dù cho có thần thông, cũng sẽ không ỷ vào thần thông để ăn hiếp người khác, ra vẻ ta đây. Nhưng lúc này không giống thế. Hồng Hài Nhi có thể cảm nhận được, cái tên giặc trọc này hình như muốn ăn hiếp người ta, muốn giả vờ một phen rồi. Quả nhiên, sau khi khí thế của Phương Chính đạt đến cực đại, hắn cực kỳ khí phách nổi. Vi sư còn ở, đồng y bất tử. Một lời kia, thanh âm vô cùng to lớn vang dội, cũng vô cùng tự tin. Trong nháy mắt, hình tượng Phương Chính trong mắt đám người Hồng Hài Nhi còn sóc độc lăng trở nên cực kỳ to lớn. Gần như là đồng thời, một tiếng hô to vang lên. 666! Mọi người sửng sốt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cá mặn từ trong hồ thiên long nhảy ra, kêu 6666. Trong nháy mắt kia, trên trán mọi người đều là mồ hôi lạnh. Vốn dĩ Phương Chính An tạo nên một hình ảnh hết sức hoàn mỹ, đột nhiên lại bị phá vỡ bởi con cá mặn mới vừa hét lên 666 này, làm hỏng hết cả hình ảnh, lệch lạc phong cách. Phương Chính giả vờ hoàn hảo, chỉ đành thở dài, trực tiếp tát cá mặn văng trở lại hồ thiên long, sau đó mang theo các đệ tử xuống núi. Sư phụ à, người nói xem lần này sẽ có bao nhiêu người đến nghe? Con sóc nhảy đến trên vai Phương Chính, vui vẻ hỏi. Chương bắt đầu giảng. Phương Chính lâu lâu mũi, chút khí thế giả vờ giả vịt lúc nãy giờ lại tiêu biến hết. Hắn chắc tự mình hiểu, hắn hiểu được bản thân có lực ảnh hưởng thế nào đối với Tùng Vũ Huyền. Nếu hắn nhảy lên hô hào rằng bản thân muốn giảng kinh Phật, không chừng sẽ hấp dẫn một đám người tới xem. Nhưng nếu hắn bảo là giảng y học, phỏng chừng không thấy ai tới. Huống chi, chính hắn cũng không làm bất cứ tuyên truyền nào. Chỉ bảo Tống Ngọc Hà đi ra ngoài nói, không biết ông ta có làm theo lời hay không. Còn lại cái gì lại tìm đến Tống Ngọc Hà? Cũng là vì Phương Chính muốn mượn lực ảnh hưởng của Tống Ngọc Hà trong giới y học, thu hút nhiều người đến xem hơn mà thôi. Nghĩ đến Tống Ngọc Hà, Phương Chính suy nghĩ, tên kia tốt xấu gì cũng là một tên đồng y tam thánh thủ, mà bản thân mình cũng đã để lộ một tay thần thông. Thế nào thì ông ta cũng sẽ đi nói ra ngoài mới phải chứ. Lấy lực ảnh hưởng của ông ta, hẳn là có không ít người đến đây mới đúng. Vì thế Phương Chính nói, hẳn là có không ít người đến đây chứ nhỉ? Ờ, sư phụ à, không phải là không ít người, mà là rất ít người. Khi nói chuyện, đám người đã đi đến sườn núi, đôi mắt Hồng Hà Nhi tinh tường, liếc mắt một cái liền thấy được tình huống. Phía bên suối nhất chỉ thấy chỗ cao cao nơi mảnh đất trấn to kia chỉ có hai người. Thấy một màn như vậy, Phương Chính liền đỏ ửng lên. Cú vả mặt này tới nhanh quá. Nếu biết trước là như thế thì hắn đã chờ đến đêm, sau khi mọi người xong xuôi mới khoác lác rồi, hối hận, đáng tiếc đã không kịp nữa. Đám độc lang con sóc con khỉ lập tức cười thành một đoàn, nhìn thấy Phương Chính ăn mệt. Đối với những kẻ luôn bị áp bức như bọn họ mà nói, đây chính là một chuyện tốt. Sư phụ à, chỉ có hai người nghe, người có giảng không? Con sóc hỏi. Con khỉ nói, sư phụ, cũng chẳng được bao nhiêu người, hay là thôi đi, chờ nhiều nhiều rồi hắn nói. Độc lang nói, lúc này nên giống một thằng đàn ông, kiêu ngạo ngẩng mặt lên, ném vào mặt họ cái mông của người, xoay cái đi luôn. Hồng Hài Nhi không dám hé răng, liền thấy Phương Chính tung mấy cú tát thật mạnh, từ phải sang trái. Đánh mấy vật nhỏ kia đâu đến độ nhe răng trợn mắt, lúc này mới lên tiếng. Ít nói lại, đi theo người đi. Sư phụ tự có suy tính. Sườn núi nhất chỉ không hề được xem là trọng lớn. Ở đây có một con suối là nguồn cung cấp nước uống cho nhất chỉ sườn. Cũng chính là suối nhất chỉ. Nước suối trào ra, hóa thành một dòng suối nhỏ từ trên nhất chỉ sườn đổ xuống, hình thành một thác nước nhỏ. Nhưng trong mắt nhiều người, Cái thác nước này cũng không được tính là thác nước. Dòng chảy của con suối nhỏ chia khối đất trống làm hai bên. Hai bên trái phải đều là đất trống hình quạt. Mỗi khối đất trống có thể chứa được mười mấy người. Chen chúc một chút thì cũng được 20 người. Nói cách khác, toàn bộ chỗ đất trống này có sức chứa cao nhất là 40 người. Nếu nhiều hơn nữa thì chỉ có thể ngồi ở trên đường núi. Hơn nữa, có hàng trúc sinh trưởng khắp nơi, tạo nên một lá chắn tự nhiên. Nếu ngồi trên đường núi, cơ bản là chẳng thấy được gì cả. Giờ phút này trên chỗ cao cao có hai người ngồi. Hai người ăn mặc kín mít, đều là áo lông, có mũ trùm đầu, mang theo khẩu trang, còn mang theo cả găng tay giữ ấm nữa. Hiển nhiên đây là biết trên dứt chữ sơn chết lạnh chuẩn bị sẵn. Ngồi ở bên trái là một người có đôi mắt tràn ngập tò mò, lộ ra vài phần khát vọng, đó chính là người đầu tiên đã lên núi, Hề Lương. Hai ngày trước hắn đã đến đây, nhưng vì xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn không còn tin tưởng Phương Chính nữa, bởi vậy cũng đã xuống núi với đám người kia. Nhưng sau khi xuống núi, hắn gặp phải một vấn đề, không có việc làm, không có nguồn kinh tế. Bệnh viện ở đất nước này cũng không dễ vào như thế, mà làm nghề khác hắn lại không cam lòng. Lúc hắn đang mê man, ngồi ở kia lướt mạng, lại thấy video phát sóng trực tiếp về Phương Chính. Vừa thấy nhiệt huyết trong lòng lại được thiêu đốt lần nữa. Hắn quyết định lại thử một lần lên núi xác minh liệu Phương Chính có y thuật hay không, ý đồ đánh cược một phen. Thật là trùng hợp, lúc này Tống Ngọc Hà cũng tới, Hề Lương liếc mắt một cái liền nhận ra Tống Ngọc Hà. Tình huống hiện tại của hắn cũng không tốt hơn Tống Ngọc Hà là bao, có cảm giác đều là người lưu lạc khắp nơi như nhau. Lúc này cũng không có ai khác, liền mặc giày đi theo. Tống Ngọc Hà vốn là không phải một kẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt. Hai người nói chuyện một hồi, phát hiện Hề Lương vẫn còn ôm hy vọng đối với Nhất Chỉ Sơn. Vì thế ông liền nói ra chuyện Phương Chính sắp giảng bài. Hề Lương vừa nghe, quyết định muốn đi theo. Tống Ngọc Hà đang lo không ai đi cùng mình, chứ nếu có một mình ông thì cũng hơi nhút nhát. Vì thế hai người ăn nhịp với nhau. Hôm nay trời còn chưa sáng để đến Nhất Chỉ Sơn chờ đợi. Nhìn từ nơi xa, Phương Chính một thân tăng y màu trắng. Ánh mắt hai người đều có chút phức tạp. Có thể nói tương lai hai người đều ký thác ở trên vị hòa thượng này. Thậm chí Tống Ngọc Hà còn đem toàn bộ vận mệnh của Đông Y đánh cược trên người Phương Chính. Dĩ nhiên cực kỳ chú ý. Thế nhưng khiến hai người có chút ngơ ngác chính là Phương Chính đã đến nhưng cứ như thể không nhìn thấy hai người bọn họ. Cậu ta trực tiếp đi vào một cái hồ nước nhỏ do suối Nhất Chỉ phun ra. Sau đó hai người lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy Phương Chính thế nhưng lại bước trên không khí, đi trên mặt nước, giống như là tiên Phật bước đi. Mỗi một bước chân hạ xuống, mặt hồ bình lặng lại khuếch tán ra, từng vòng tròn nho nhỏ, mà chút gợn sóng này, ở trong đầu của bọn họ lại y hệt sóng to gió lớn, đang quét ngang vòm trời trên đầu. Hai người liền đơ ra tại chỗ, trong đầu chỉ có một ý niệm là người, là Phật hay là quỷ. Nước trong ao nhỏ quá trong, quá nông, chỉ sâu khoảng nửa mét, nên có thể thấy rõ bất kỳ thứ gì ở bên dưới. Ngay cả sau khi hai người đến đây, họ đã uống hai ngụm nước. Trong ao nhỏ này, có trò quỷ quái gì không thì cũng đã nhận ra từ sớm. Không có gì quỷ quái lại có thể đi trên mặt nước. Hai người nhìn nhau, và cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt lẫn nhau. Bây giờ Phương Chính trực tiếp đi đến giữa ao nhỏ, chắp tay trước ngực, rũ mi, nhắm mắt mà đứng, lại không nói một lời. Lúc này Hồng Hải Nhi cũng nhảy trên mặt nước, cũng đạp sóng mà đi. Nó đi tới bên người Phương Chính, y hệt như một đồng tử, cung kính đứng ở phía sau. Khỉ Mặt Tăng Y đứng bên bờ hồ, con sóc ngồi sớm ở một bên, độc lang giống như là thiên thần hộ pháp. Thân hình uy vũ ghé vào phía sau Phương Chính, trở thành một bộ phận trong bối cảnh. Điểm gây bất hứng duy nhất chính là không biết từ khi nào trên mặt đất lại có một con cá mặn đang nằm. Hai người cho rằng Phương Chính muốn bắt đầu rồi. Sau việc đạp nước mà đi, hai người cũng không dám xem Phương Chính như người thường nữa, sự chờ đợi trong lòng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà 10 phút trôi qua, Phương Chính vẫn không nói lời nào như cũ. 20 phút, Phương Chính vẫn không nói lời nào như cũ. Nửa giờ đi qua, chân hai người đều sắp đông cứng. Phương Chính vẫn là không nói lời nào, cái này liền khiến cho hai người khó chịu. Chờ mãi, Phương Chính cũng không có mở miệng, cũng bất động. Hai người tự nhiên cũng ngại động, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khi mặt trời phía đông cuối cùng cũng nhảy ra khỏi đám mây ở đường chân trời, ánh sáng rốt cuộc cũng bừng lên vô hạn, xuyên qua cái khe hở trong trường trúc và rơi xuống cơ thể của Phương Chính như một ngọn đèn pha. Vào lúc đó, dường như Phương Chính được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng trực, cảm giác linh thiêng như thần linh giáng trần, như Đức Phật giáng trần. Chương ngoại lực tạo nên nhiệt huyết. Đồng thời, Phương Chính rốt cuộc mở ra hai mắt, nhẹ nhàng mở miệng. Trong nháy mắt kia, hai người theo bản năng nín thở ngưng thần. Đánh chấm cũng không dám đánh, sợ bỏ lỡ cái gì hoặc là quấy chạy đến Phương Chính. Phương Chính nói, y dạ, sinh ra trước sự giám sát của trời đất. Phương Chính nói qua mấy câu, sau đó trực tiếp đi vào chủ đề. Hắn giảng chính là phương pháp đồng y. Chỉ vài câu ít ỏi, đôi mắt của Tấu Ngọc Hà đã trừng to, không phải vì những lời này hay ho cỡ nào, mà là nó đã đi thẳng vào vấn đề tinh hoa của đông y. Ông rõ ràng có thể phân biệt được thật giả, mà những người có thể chỉ ra điểm này tuyệt đối không thể là người thường. Tiếp tục nghe một hồi, đôi mắt của Tống Ngọc Hà càng lúc càng mở to ra. Bởi vì lý luận của Phương Chính chính là lý luận độc nhất vô nhị của ông. Cảm giác đó y như một tên trộm xuất hiện trước mặt người bị mất của, khoe khoang bản thân có những thứ giống y thế. Tống Ngọc Hà thấy hơi chua xót. Nhưng rất nhanh sau đó, chua xót của Tống Ngọc Hà đã biến thành khiếp sợ. Bởi vì những gì Phương Chính nói lại có chút không giống so với ông, mà chút khác biệt này lại giống như là nguồn cảm hứng. Rất nhiều vấn đề trước kia ông không thể nghĩ ra, nay đã được giải quyết hết sức rõ ràng, giống như một chiếc triệu chiến bổ vào gông cụm sắt ở trong đầu, luôn cản trở ông tiến đến vòng trời rộng lớn hơn. Nay đã giúp ông nhìn thấy được chân trời mới, cảm giác thông suốt rộng mở, được đắm chìm trong thế giới y học, khiến ông như bị lún sâu, không cách nào kiềm chế. Hề Lương ở bên kia thì khá là đau khổ. Phương Chính đã nói rất dễ hiểu, nhưng gốc của hắn quá mỏng, rất nhiều thứ là hắn nghe mà không hiểu, còn có một vài chỗ hắn nghe, cái hiểu cái không. Bây giờ nghe được những thứ cao thâm như này, cảm giác thấy được, bảo tàng nhưng không thể chạm vào này, khiến hắn muốn òa khóc lên, thế nhưng hắn vẫn liều mạng ghi nhớ lại. Hắn hiểu những thứ này chính là ngàn vàng khó đổi. Hai người, một kẻ nghe như si như say, một kẻ đau khổ ghi nhớ rồi lại vui như kẻ ngốc. Hai người cũng không biết Phương Chính nói bao lâu, chờ đến khi mở hai mắt ra, chỉ thấy trước mắt đã trống trỏng từ lâu, đã không còn thấy Phương Chính trên hồ nước nữa. Độc lang, khỉ, con sóc cũng không thấy đâu, thậm chí cá mặn ở chỗ nọ cũng không biết, bị ai nhặt đi rồi, chỉ có tiểu hòa thượng kia còn ở lại. Nhìn đến nơi này, hai người đều có chút buồn bã mất mát, như thể mất đi thứ đồ gì quan trọng lắm. Trong lòng trống trải, thật mất mát. A-di-đà Phật, sư già nói, hôm nay người đến đây có hơi ít, cho nên chỉ giảng chừng đó. Bài giảng tiếp theo là vào 3 ngày sau. Nói xong, Hồng Hải Nhi xoay người trời đi, thân hình không lớn, lại bước đi như bay, hóa thành một làn khói nhẹ nhàng biến mất. Tốc độ kia khiến hai người ngàn hồng nhìn trân trối, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh đạp sóng mà đi nọ, hai người cũng dần dần bình thường trở lại. Chờ Hồng Hà Nhi đi xa, Tống Ngọc Hà lập tức chạy đến hồ nước bên cạnh, duỗi tay sờ thử nước ao, nước suối lạnh lẽo, sờ soạn một hồi trước cuộc, trong nước cũng không có thứ gì giúp cho người ta đứng lên được cả. Tống Ngọc Hà chưa từ bỏ ý định, bắt đầu sờ soạn nguồn nước xung quanh cái ao, nhưng cái gì cũng đều không có. Cuối cùng Tống Ngọc Hà trực tiếp cởi giày, cắn răng một cái, học theo bộ dáng Phương Chính, đi dọc theo con đường mà Phương Chính đã đi vào. Kết quả, phía dưới đường núi, Tống Ngọc Hà kêu to. Nhanh lên, chân đông lạnh muốn chết rồi. Thầy Tống à, tôi đã, ồ, nhanh nhất rồi. Biết lạnh mà thầy còn xuống nước, còn không có đứng vững. Hề Lương sắp khóc đến nơi, phía sau là một người, ướt đẫm toàn thân, sắp bị đóng băng nằm bò. Đối lại là ai cũng không thoải mái. Vẻ mặt Tống Ngọc Hà cũng thật khổ sở. Ông đâu có biết dưới nước lại lạnh như vậy đâu. Cùng lúc đó, phía sau Nhất Chỉ Tự, trong phòng bếp có đặt một chậu lửa to. Đám vật nhỏ đều tiến đến bên cạnh Phương Chính, tập trung tinh thần, nhìn di động trước mặt đang truyền phát tin tức. Phương Chính giảng được một nửa liền chạy, không phải vì quý trọng kiến thức của bản thân, cũng không phải vì gác bỏ ít người quá, mà chạy về là để xem tin tức. Sau một buổi sáng, cũng có kết quả rồi. Vừa thấy kết quả này, mấy vật nhỏ đều nhảy dựng lên. Buổi sáng có 8 tuyển thủ Đông Y tham gia thi đấu, thế nhưng đã có 7 tên bại dưới tay Bắc Minh. Người còn lại chính là bị Bắc Thanh đột nhiên xuất hiện đánh bại. Nói cách khác, thực lực của người kia hẳn là lợi hại hơn Bắc Minh, cho nên Bắc Thanh mới tự mình ra trận. Mà một màn này đưa đến vô số âm thanh bất mãn. Đã nói là Bắc Minh nhận khiêu chiến, mà Bắc Thanh cũng xuất hiện. Đây quả thật, chính là ý lớn hiếp nhỏ. Đánh không lại liền kêu thầy chà, quá nhiên không biết xấu hổ. Người ủng hộ bên phía Bắc Minh Bắc Thanh lập tức nhảy ra. Quy củ cũng đâu có nói không cho phép giữa trận thay đổi người đâu. Chúng tôi thay đổi người thì sao? Chúng tôi cũng đâu có phạm quy. Đúng thế, không phải các người ồn ào muốn khiêu chiến với Bắc Thanh hay sao? Thầy vừa ra tay các người lại nói ỷ lớn hiếp nhỏ, thật là khôi hài. Một hồi, chiến tranh biện luận lại bắt đầu lần nữa rồi. Tôi chỉ muốn biết, sau này nên thi đấu tiếp kiểu gì đây? Bắc Minh không ngăn được chúng ta, nhưng Bắc Thanh chính là một tòa núi lớn che ở phía trước. Rốt cuộc có người thể hiện sự lo lắng. Những người còn lại trong nước đều trầm mặc. Tuy rằng cao thủ trong nước không ít, nhưng những người giỏi nhất đã thua. Số còn lại mà lên hơn phân nửa cũng là dùng bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về. Nhìn đến nơi này, Trinh Nhất chị Sơn, con sóc tức giận múa may nắm tay, hỏi Phương Chính. Sư phụ à, người còn không ra tay sao? Bọn người kia quá kiêu ngạo. Phương Chính đạm nhiên nói. Con gấp cái gì? Thua, đối là chuyện tốt. Mấy năm này, Đông Y đã bị mai một nhiều lắm, bị làm lơ lâu lắm. Bọn họ cần phải hấp thu ánh sáng mới. Nếu thua quá nhiều, ý thức và danh dự nằm sâu trong trái tim bọn họ sẽ được khơi dậy khi ý thức về danh dự này bùng lên. Đó là lúc trận chung kết diễn ra. Cứu vớt Đông Y không phải là chuyện một sớm một chiều. Bao nhiêu năm này, dưới sự chèn ép của Tây Y, Đông Y đã sớm biến mất. Muốn cứu nó thì phải đánh thức ý thức tôn vinh, khơi dậy máu nóng trong xương tủy, để mọi người yêu mến văn hóa của chính mình mà không cần lý do. Không có bước đi, vĩnh viễn không biết được bản thân yêu cái gì. Phương Chính dứt khoát khiến cho bọn họ mất đi một lần nữa, đau đớn một lần. Sau khi mấy vật nhỏ này nghe xong, dường như lâm vào trầm tư. Thế nhưng còn có mấy lời Phương Chính chưa nói, cùng chung ý tưởng với hắn. E rằng không chỉ có một mình hắn. Thế này thật sự chỉ có Đông Y Tam Thánh Thủ nổi bật ở bên ngoài thôi sao? Nhưng cho dù có đi nữa, Phương Chính cũng sẽ không trông cậy vào bọn họ. Từ xưa đến nay, lớn ẩn trong nhiều, nhỏ ẩn thế gian. Người có năng lực chân chính, có đền đáp tổ quốc hay không thì cũng không sao. Nhưng nhất định phải là dân tộc tranh thiên hạ, người như vậy mới thực sự anh hùng. Còn những người ẩn mình kiếm tiền hoặc sống cuộc đời bình lặng cô đơn thì cho dù có là trọng thần ngoài thế gian đi chăng nữa, ý nghĩa của người đó đối với thế giới này liệu có khác gì ý nghĩa của một người bình thường không? Người như vậy chỉ có thể tôn kính hắn về mặt thành tựu của hắn, chứ không thể tôn kính con người hắn được. Chương sao có thể? Nếu không trông cậy được vào người khác thì đành phải dựa vào bản thân mình thôi. Quả nhiên đến chịu, cao thủ Đông Y tham chiến lại bị thầy trò Bắc Thanh hạ gục. Chỉ có Bắc Minh đã không lên sân khấu được nữa. Hiển nhiên, y thuật anh ta không đủ để tỉ thí cùng với tên anh thực sự. Hắn hơi ủ trụ, nhưng thấy thầy mình vẫn quét sạch đối thủ, lại kiêu ngạo ngẩng đầu y như một con gà trống. Một ngày trôi qua, bên này bi thảm, không ai nói gì. Tương phản, bên còn lại, toàn tiếng trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, một số đài truyền hình quốc gia đã bắt đầu dương cờ cho biến thể. Những cuộc thi y học dân gian thế này, quốc gia cũng không thể ra tay can thiệp. Kể từ đó toàn thế giới như chính mắt thấy Đông Y ngã xuống. Họ nhìn nền văn minh lâu đời ấy, có đáng tiếc, có thở dài, có đồng tình, có tiếc hận, đương nhiên cũng có vui sướng khi người gặp họa. Ngày này được giới Đông Y gọi là ngày đen đủi, cái ngày hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Tuy nhiên mọi việc luôn có ngoại lệ. Lúc mọi người khóc, có người lại đang cười. Tống Ngọc Hà, đủ lắm rồi, ông cứ suốt ngày cười, rốt cuộc ông đang cười cái gì vậy? Khương Ngọc phẫn nộ, suýt nữa thì ném chén trà vào mặt của Tống Ngọc Hà. Tống Ngọc Hà nhìn tin tức Đông Y chiến bại trên bản tin thời sự, tiếp tục cười nói, đương nhiên là cười đám cần cười. Ông có ý tứ gì? Ông cảm thấy chúng ta buồn cười à? Mắt Khương Ngọc như phun ra lửa đến nơi. Tống Ngọc Hà nhàn nhạt nói, Khương Ngọc, 3 ngày sau, bà đi cùng với tôi đến một nơi là hiểu ngay. Tống Ngọc Hà, ông định làm gì đó? Khương Ngọc khó chịu hỏi. Tống Ngọc Hà cười không đáp. Khương Ngọc nhíu mày nói, tôi không tránh chơi với ông. 3 ngày à? 3 ngày sau sợ là những bác sĩ đông y của chúng ta sẽ bị đá hết. Đến lúc đó, đông y hoàn toàn điêu tàn. Khương Ngọc thở dài một tiếng. Giữa mày toàn là mây đen. Tống Ngọc Hà lại cười nói, yên tâm, đông y không ngã được, thậm chí còn bay lên. Khương Ngọc hồ nghi nhìn, Tâm nói, cậu ta điên rồi. Tống Ngọc Hà lắc đầu đứng dậy nói, mấy ngày nay tôi sẽ đi thăm hỏi những người đã thất bại. 3 ngày sau tôi sẽ dẫn mọi người tới một nơi, rồi mọi người sẽ hiểu. Giờ tôi muốn đi nhậu một chút rồi nghỉ ngơi. Đúng rồi, bà đừng trông mong gì mấy lão đầu kìa. Họ không có tí trên tranh cường hiếu thắng nào đâu. Khương Ngọc ngạc nhiên rồi cười khổ. Tống Ngọc Hà nói mấy lão đầu kia, bà biết chứ. Họ là những thầy đông y 80-90 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi. Họ học cách cứu chữa người bệnh, nhưng tính tình lãnh đạm coi nhẹ vinh hoa phú quý. Mỗi ngày phiêu du như nhàn vân giả hạt. Nuôi hoa trồng cỏ, trị bệnh cứu người chính là cuộc sống. Họ không theo đuổi danh lợi, có thu đoàn kế thừa, như đang du ngoạn ở ngoài thế giới. Trên thực tế, Khương Ngọc, Tống Ngọc Hà và một tam thánh thủ đông y khác, Vương Ngọc Khung, đều là đồ đệ sư phụ Hạ Ngọc Tự, nhưng chính họ cũng không tìm được sư phụ của mình nữa là. Lắc đầu, tuy Khương Ngọc rất muốn nói Tống Ngọc Hà đã điên rồi, nhưng bà vẫn có chút chờ đợi, dù hy vọng nhỏ nhoi, nhưng ít nhất cũng còn có hy vọng, tốt hơn là tuyệt vọng nhiều. Kế tiếp, Tống Ngọc Hà từng bước đi thăm những bác sĩ thua ở Bắc Thanh và Bắc Bình. Quả nhiên ông vừa nói họ đã tò mò, cộng thêm cái danh của ông, nên họ đều quyết định đi theo nhìn xem rốt cuộc có hy vọng là gì. 3 ngày tiếp theo nói là tai nạn. Các bác sĩ đông y đi lên, rồi thảm bại mà về. Nguyên bản quần chúng đang sôi sục cổ vũ đã bắt đầu trầm mặc. Có người khóc, có người uống rượu, có người mắng chửi. Phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập áp lực. So với quân cấp bị thất bại thì bầu áp lực phải gấp 100 lần. Dường như trên đầu mỗi người đều treo một cây đao. Nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào, và rồi dân tộc sẽ ít đi một ngành nghề. Ngày này khách sạn đông đúc, nhưng người nói chuyện lại không nhiều lắm. Ngay cả quán bar điên cuồng cũng có vẻ nặng nề. Rất nhiều người không nói không cười, chỉ một bực uống rượu. Nếu có người nhìn kỹ giờ phút này, quan chức hay người bình thường, là bác sĩ đông y hay tây y, là tri thức hay là công dân, là sếp hay là nhân viên, là có văn hóa hay không văn hóa, là chủ quán bar hay bút xin, trong mắt mọi người đều lấp lánh ánh sáng phẫn nộ như dung nham núi lửa phun trào. Một ánh sáng bi phẫn, có cả tuyệt vọng, tuyệt vọng cùng vô tận đau thương. Có người khóc, có người trầm mặc, nhưng cũng có một thứ gọi là lặng yên dâng lên. Cũng là ngày này, rất nhiều người theo chủ nghĩa biến thể hoang hô, bọn họ nhảy ra đường kêu tên Bắc Thanh, coi ông ta là một đại anh hùng. Tuy nhiên cũng có một nhóm người mắng họ là nhân danh thắng lợi chôn vùi đạo đức thế giới. Chỉ có Bắc Thanh lại không để ý, nhìn dãy núi phương xa, Bắc Minh bên cạnh mê man, không hiểu được người đến khiêu chiến đã thua hết rồi, bọn họ đã đạt được thắng lợi cuối cùng. Vì sao Bắc Thanh vẫn không vui? Sư phụ à? Bắc Minh hỏi. Bắc Thanh lắc đầu cắt ngang nói, con ở lại nhìn núi đi. Nói xong Bắc Thanh lại đi. Bắc Minh mờ mịt, xem núi sao? 3 ngày sau, Bắc Thanh dẫn Bắc Minh đi xe đến sân bay, trong vô số cái nhìn phẫn nộ. Chiều thôi, xe họ đặt vừa thấy họ đã lập tức từ chối. Thậm chí, sau khi kết thúc thi đấu, nhân viên chính phủ vừa rút lui, bọn họ ăn gì cũng phải nhờ tự túc. Thậm chí họ còn hoài nghi nếu ở thêm mấy ngày nữa chắc sẽ bị đói chết. Vì thế nhóm Bắc Thanh chật vật chạy đến sân bay chuẩn bị rời đi. Cũng không biết có phải chạy quá nhanh hay không mà Bắc Minh đột nhiên a nha một tiếng ôm bụng, không đi đâu được. Bắc Thanh nhăn mày, học y nhiều năm như vậy nên ông biết rằng một người y học cổ truyền cực kỳ hiểu rõ cơ thể mình, tuyệt đối sẽ không để mầm bệnh trên người. Đông y am hiểu nhất không phải là trị bệnh mà là phòng bệnh. bảo dưỡng sức khỏe ở trạng thái tốt nhất. Bởi vậy hiển nhiên Bắc Minh có vấn đề, lại nghĩ đến Bắc Minh đeo khẩu trang hàng ngày. Rốt cuộc Bắc Thanh phiền loạn nhìn cậu, bắt lấy cổ tay, vừa sợ đã trợn tròn mắt kinh hồn. Sao có thể?